Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, bàn tổ. Phá giải nguyền rủa bảo vật. Có a, thanh âm này vang lên, để ở đây bàn thị tộc nhân đều nhịn không được trong lòng vui mừng. Phá giải chế ước bọn hắn phát triển nguyền rủa bảo vật. Vậy mà thật tồn tại. Là cái gì? Ở nơi nào? Liền trong lòng bọn họ mong đợi thời điểm. Khai thiên phủ đằng sau thanh âm tiếp tục vang lên. Ta chính là, vô cùng đơn giản ba chữ. Để ở đây bàn thị tộc nhân từng cái hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập bắt đầu. Có thể giải trừ bọn hắn bàn thị nhất tộc nguyền rủa bảo vật a. Liền ở bên cạnh họ. Hơn nữa còn là bọn hắn bàn thị nhất tộc phế bàn thị nhất tộc pháp bảo. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa? Rất nhanh, bọn hắn trong huyết mạch nguyền rủa liền có thể bị giải trừ. Có phải hay không rất nhanh? Bọn hắn từng cái liền có thể dựa vào tiên tổ ban tặng huyết mạch thiên phú lấy được đến lực lượng. Kinh người, tại không lâu tương lai, từng cái đều có thể trường sinh cửu thị, khinh thường thiên hạ. Ân, hẳn là rất dễ dàng a. Dù sao, cây búa này bọn hắn biết. Hôm nay vừa mới nhận bọn hắn thiếu chủ làm chủ mà. Đã nhận chủ, tự nhiên muốn nghe chủ nhân phân phó a. Mà nó chủ nhân không phải liền là bọn hắn thiếu chủ sao? Làm bọn hắn thiếu chủ, giúp hắn nhóm giải quyết trong huyết mạch nguyên rùa. Không phải là thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Dù sao bọn hắn trong huyết mạch nguyên rùa, cũng là bởi vì bàn thị nhất tộc tiên tổ giết chóc quá nhiều. Bị oán khí gút mắc mới đến a. Rõ ràng là các vị tổ tiên liên lụy bọn hắn. Cho nên thiếu chủ là có nghĩa vụ giúp hắn nhóm giải quyết nguyền rủa. Không phải sao? Càng nghĩ, một trong lòng mọi người càng là kích động. Từng cái thậm chí bắt đầu nhịn không được huyễn nghĩ ra đến. Đợi đến mình nguyền rủa bị giải trừ, mình liền có thể thu được nghịch thiên tư chất. Tư chất tăng lên về sau, mình tu vi rất nhanh liền có thể đột nhiên tăng mạnh a. Đến lúc đó mình liền có thể đi ra cái này nho nhỏ cổ trấn, tiến về càng càng rộng lớn khu vực, kiến thức càng rộng lớn hơn thiên địa a. Đúng, nơi này còn có cổ ngao thiên lập bia đá, cho nên cổ quốc khai quốc hoàng đế cũng là hắn nhóm bàn thị nhất tộc tộc nhân. Như vậy gây nên cổ quốc hoàng thất, liền là bọn hắn bàn thị nhất tộc tự nhiên bên ngoài huyết mạch. Xem như chi hệ bên trong chi hệ đi. Nói như vậy, toàn bộ cổ quốc đều là bọn hắn bàn thị nhất tộc. Hoàng đế thấy hắn nhóm chủ này mạch đi ra người. Vậy phải tôn kính có thừa a. Gia chủ còn nói, toàn bộ bàn thành đại lục đều là tại bọn hắn bàn thị các vị tổ tiên che chở cho mới để tránh thu. Chiến hòa tẩy lễ. Cho nên, không chỉ là một cái cổ quốc. Cái này toàn bộ đại lục đều là bọn hắn bàn thị nhất tộc a. Làm bàn thị tộc nhân, chảy bàn tổ huyết mạch, trời sinh cao quý, toàn bộ đại lục, còn không phải mặc hắn nhóm tung hoành. Nghĩ đến mình tại không lâu tương lai liền có thể trở thành toàn bộ đại lục tôn quý nhất người một trong, có thể hưởng thụ toàn bộ đại lục ở bên trên nhất trí cao vô thượng vinh quang. Rất nhiều người trong lòng đã cơ hồ muốn áp chế không nổi loại kia sao động. Đến ở chiến trường, cái gì chiến trường, trên chiến trường, không phải có các vị tổ tiên tại đỉnh lấy sao? Các vị tổ tiên đã đem địch nhân cản ở bên ngoài không biết bao nhiêu ức vạn năm năm tháng. Đều không có xuất hiện nửa chút vấn đề, còn cần hắn đi tiết tháo cái kia tâm. Đây không phải là lộ ra đến tiên tổ nhóm cực kỳ vô dụng. Ban cho hậu bối, không phải là một cái tiên tổ phải làm sao? Cho nên có các vị tổ tiên tồn tại, bọn hắn chỉ cần tại chiến trường về sau yên lặng ủng hộ lấy các vị tổ tiên. Thuận tiện hưởng thụ một chút các vị tổ tiên mang đến phong quang là có thể a. Dù sao chiến trường thế nhưng là muốn chết người a. Thế nhưng là ta tại sao phải giúp các ngươi a? Ngay tại rất nhiều người trong lòng còn tại mặc sức tưởng tượng thời điểm, khai thiên phủ thanh âm lại một lần nữa vang lên. Cơ hồ là vô ý thức, một chút người liền giận không kềm được đối khai thiên phủ hô, mà bắt đầu. Ngươi dựa vào cái gì không giúp chúng ta? Làm cho chúng ta thiếu tổ pháp bảo. Ngươi dám không nghe thiếu tổ mệnh lệnh? A, lớn mật, một kiện binh khí, còn dám tạo phản không thành. Có thể giải quyết chúng ta huyết mạch nguyền rủa vấn đề còn không còn sớm ra tới giúp chúng ta. Giải quyết, không phải chờ hiện tại mới nhảy ra. Chúng ta chưa từng như vậy hỏi tội coi như tiện nghi ngươi. Ngươi chỉ là một kiện binh khí, còn muốn lật ra thiên không thành. Cơ hồ là vô ý thức, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi. Liên tiếp có phẫn nộ, khinh thường, chất vấn âm thanh âm vang lên. Trong nháy mắt đó, bàn thần đều sửng sốt. Đây chính là hắn tộc nhân. Đây chính là các vị tổ tiên kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Không biết bao nhiêu người vẫn lạc trên chiến trường hài cốt không còn còn vạn tử bất hối tộc nhân. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình tâm là lạnh, thậm chí mình máu đều lạnh. Hơn hết cũng là a, mình sớm nên nghĩ đến. Không phải sao, dù sao 11 lần a. Từ ngây thơ niên kỳ bắt đầu, đến 16 tuổi trưởng thành bắt đầu tu hành. Dòng dã 11 lần có thể cải biến chính mình vận mệnh cơ hội. Bọn hắn không đều đã bỏ đi sao? Dù là bọn hắn phàm là có một chút huyết tính, lại sao hội giống như ngày hôm nay đứng ở chỗ này? Rất giống một cái oán phụ bình thường chất vấn. Chất vấn người khác dựa vào cái gì không giúp bọn hắn? Nhưng là người khác, dựa vào cái gì giúp các ngươi a? Trừ ra bàn thị cái họ này, người trên người chúng lại có cái gì đáng giá người khác giúp các ngươi địa phương? Thậm chí liền bàn thị cái họ này, các ngươi cũng không có. Không phải sao? Rõ ràng là bàn thị nhất tộc. Vì cái gì đại bộ phận điểm tộc nhân đều chỉ có thể lấy cổ làm họ? Trong lòng các ngươi thật liền không có một chút điểm tự giác sao? Chân chính thuộc về bàn thị cái kia chút, chân chính bàn tổ hậu nhân, đều đã đứng tại phía trên chiến trường kia, hoặc là tức sẽ đi về phía chiến trường kia a. Chân chính truyền thừa lấy bàn thị trong huyết mạch anh linh cái kia một số người, hoặc là đã đi hướng chiến trường, hoặc là đã tại 16 tuổi trước đó ngay tại huyết mạch đảo lưu sông phá nguyền rủa lúc thất bại, huyết mạch khô kiệt mà chết rồi a. Chỗ lấy các ngươi làm sao đến dũng khí? Các ngươi lại có tư cách gì muốn cầu người khác đi vô điều kiện giúp các ngươi giải trừ nguyền rủa? Các ngươi lại có tư cách gì đến hỏi tội người khác? Vì tại sao không sớm sớm địa xuất hiện giúp các ngươi giải trừ nguyền rủa? Các ngươi cái này chút sau khi chết liền mộ tổ cũng không có tư cách tiến vào người. Lại lấy ở đâu loại dũng khí này? A, càng nghĩ, bàn thần trong lòng liền càng phát ra băng lãnh. Nhưng vào lúc này, một tiếng xùy cười vang lên. Tiếng cười kia vang lên. Để ở đây cái kia chút còn đang kêu gào lấy thanh âm cơ hồ là vô ý thức ngừng lại. Mới còn đang kêu gào lấy mọi người, đồng loạt đem ánh mắt thấy được phát ra cái này âm thanh xùy cười người. Cái kia cái trẻ tuổi, còn không có trưởng thành, lại tựa hồ như đã gánh vác lên toàn cả gia tộc vinh quang cùng hy vọng người. Thiếu tổ, ngài cũng cảm thấy cây búa này cực kỳ buồn cười đúng không? Đúng thế thiếu tổ, còn xin ngài hạ mệnh lệnh đi. Hạ mệnh lệnh để cây búa này giúp chúng ta giải trừ nguyền rủa a. Đúng nha, chúng ta đều là bàn thị nhất tộc tộc nhân. Trong thân thể đều chảy bàn tổ huyết mạch. Sao có thể bị nho nhỏ một cái nguyền rủa chế ước? Đúng không thiếu tổ? Ha ha, nghe cái này từng cái thanh âm. Cổ huyền trong miệng tiếp ngay cả phát ra hai tiếng lạnh cười. Thiếu tổ, cổ huyền lắc đầu. Không không không, ta không phải cái gì thiếu tổ. Thiếu tổ ngài nói đùa. Ngài liền là chúng ta bàn thị nhất tộc thiếu tổ a. Cổ huyền vẫn còn đang cười. Cười đến rất lạnh. Không không, các ngươi tính sai. Ta cổ huyền là bàn thị nhất tộc thiếu tổ. Nhưng không phải là các ngươi thiếu tổ. Cổ huyền ánh mắt từ mọi người tại đây trên mặt đảo qua. Ta tại trong lòng các ngươi không phải một mực chỉ là một cái phế vật. Một cái mất đi các ngươi mặt. Tiếp qua một năm liền bị đuổi ra khỏi gia tộc phế vật sao? Đối đầu cổ huyền ánh mắt, nghe cổ huyền câu nói này, có ít người cúi đầu, không dám cùng chi đối mặt, có ít người trong mắt, cũng lộ ra tức giận. Thiếu tổ lời này của ngươi là có ý gì? Hiện tại nói là những sự tình này thời điểm sao? Bàn thị nhất tộc thụ nguyền rủa làm phức tạp, bây giờ thật vất vả có hiểu rõ trừ nguyền rủa thời cơ. công tác đảng chi gấp không phải hẳn là tranh thủ thời gian thanh nguyền rủa giải trừ sao? Mọi người chúng ta trong thân thể, chảy đều là bàn tổ huyết mạch a. Có thể nào bởi vì cái này chút dâu ria việc nhỏ nội loạn, làm trễ nải gia tộc phục hưng đại sự. Nhìn xem nói chuyện người, Cổ Huyền trong mắt rất là ngạc nhiên. Hắn vô cùng hiếu kỳ. Một người đến tột cùng là nhiều không biết xấu hổ, mới có thể nói đạt được những lời này. Mới có thể thanh lời nói này nói như vậy chuyện đương nhiên. Dù sao hắn cảm thấy hắn Cổ Huyền đã đủ không biết xấu hổ. Thế nhưng là cho dù là hắn Cổ Huyền, cũng làm không được không có nửa điểm xấu hổ nói ra những lời ấy a. Bàn tổ huyết mạch, Cổ Huyền nhìn xem người kia, lạnh lùng lắc đầu, thân thể các ngươi bên trong, chảy thật là bàn tổ huyết mạch sao? Chúng ta đều là bàn thị tộc nhân, trên mặt người kia lộ ra sắc mặt giận dữ. Phảng phất tại vì có người vũ nhục mình cái kia chí cao vô thượng huyết mạch mà phẫn nộ. Nhìn xem hắn, Cổ Huyền liền không nhịn được nhếch miệng cười. Ha ha, ha ha, các ngươi là bàn thị tộc nhân. Thế nhưng là các ngươi thật tỉnh lại tiên tổ huyết mạch sao? Các ngươi không đều đã bỏ đi tiên tổ huyết mạch, lựa chọn sống chui nhủi ở thế gian sao? Nghe Cổ Huyền không che giấu chút nào trào phúng. Một chút người trưởng thành đều đổi sắc mặt. Người người một cái củi mục. Một cái liền tu hành tư chất đều không có phế vật. Lại dựa vào cái gì cười nhạo chúng ta? Chúng ta không có tỉnh lại tiên tổ huyết mạch dũng khí. Người liền có. Oanh! Cổ Huyền trên thân. Một cỗ nguồn gốc từ trong huyết mạch uy áp đột nhiên tán phát ra. Áp bách ở đây bàn thị tộc nhân cơ hồ không có nửa điểm sức chống cự quỳ xuống. Rõ ràng là mình nhu nhược, lại nhất định phải vì chính mình nhát gan tìm một cái đường hoàng lý do. Rõ ràng không có dũng khí gánh chịu, lại vẫn cứ muốn cầu người khác cho. Hết lần này tới lần khác muốn đi hưởng thụ. Ta thật rất ngạc nhiên. Đến cùng là ai cho các ngươi dũng khí? Lương Tĩnh Như sao? Đám người, tận quản rất nhiều người muốn hỏi Lương Tĩnh Như là ai? Nàng có thể cho người dũng khí sao? Nhưng giờ này khác này, tại Cổ Huyền cái kia cơ hồ cùng bàn tổ không khác nhau chút nào huyết mạch uy áp áp bách phía dưới. Đừng nói là nói chuyện, cho dù liền suy nghĩ chuyển động, đối với hắn nhóm tới nói đều là khó khăn như vậy. Giờ khác này, trừ bỏ bị Cổ Huyền có thể tránh nhà mình lão cha bên ngoài. Tất cả bàn thị già trẻ không quỳ trên mặt đất, như là cúng bái một vị vượt qua vạn cổ mà đến đế vương. Giờ khắc này tại mảnh này cấm địa bên trong, hắn tựa hồ trở thành trong trời đất. Giờ khắc này mỗi người trong lòng đều không hẹn mà cùng sinh ra cùng một cái ý niệm trong đầu bàn tổ. Giờ khắc này, tất cả mọi người tựa hồ đều hiểu thiếu tổ xưng hô thế này tồn tại. Trước mắt cái này thiếu niên, tương lai hắn liền là kế tiếp bàn tổ, hoặc là nói, hội siêu việt đã từng bàn tổ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.